đầu lưỡi xông vào khoang miệng Tô Dập cường thế khám phá hết thảy lãnh địa rồi chuyển sang quấn quýt một cái đầu lưỡi khác có chút cứng ngắc sững. Sờ, chờ Tô Dập miễn cưỡng hồi phục tinh thần thì tiếp xúc ái muội giữa hai đôi môi làm sắc mặt cậu đỏ ửng. Tim đập thình thình, kịch liệt đến mức làm lồng ngực phát đau. Cảm giác cực kỳ xa lạ này làm cậu không biết làm sao. Hoảng hốt không biết làm thế nào cho phải. Cậu nắm chặt cổ áo Mẹ Tu. Khó khăn thừa nhận nụ hôn của Mẹ Tu. Cánh tay cứng như sắt thép chặt chẽ giam cầm cậu. Mũi tràn đầy mùi Mẹ Tu. Tầm mắt mơ hồ cũng tràn đầy ánh sáng nhún nhảy. Còn có đôi mắt phượng ám trầm của anh. Tô Dập chỉ cảm thấy chính mình sắp chìm đắm trong khí tức của Mẹ Tu. Thế nhưng cho dù tim đập đến phát đau, cho dù khó thở, cậu cũng không nghĩ tới chuyện đẩy Nghệ Tu ra. Đến khi Nghệ Tu rốt cuộc buông ra, Tô Dập há to miệng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ, đôi mắt hạnh đen láy ướt nhẹp, dáng vẻ bị khi dễ thực thảm. Hô hấp Nghệ Tu cứng lại, phát hiện chính mình đã quá lỗ mãng. Anh cứng ngắc một chốc rồi cúi đầu nhìn trong mắt ướt nhẹp của Tô Dập. Khàn khàn mở miệng, em, anh, cái người mới đè chặt đầu Tô Dập hôn ngấu nghiến không biết đã chạy đi đâu. Có chút cứng ngắc lột bột nói. Tô Dập ngẩng đầu nhìn anh, mím mím đôi môi tê dại, vẫn quyết định nói hết lời mình chưa kịp nói. Mặc dù em không biết tình yêu là gì nhưng nhìn anh không hề có ánh sáng ở trong ảo cảnh. Em vẫn bị kích động, cảm giác đó lần đầu tiên em cảm nhận. Em nghĩ câu trả lời đại khái là thích đi. Vậy anh, có sợ ánh mắt của em không? Có cảm thấy quỷ thần chi nhãn như em? Nói tới khúc sau, Tô Dập có chút luống cuống nhỏ giọng, nhỏ đến mức không nói nên lời. Đầu Mẹ Tu nổ tung, miễn cưỡng giữ một tia tỉnh táo cuối cùng hỏi. Vậy là, em thích, anh, Tô Dập nghiêm túc gật đầu. Sau đó liền bị Mẹ Tu ôm chặt hơn nữa. Chặt đến mức Tô Dập cảm thấy cơ thể mình đau đớn. Cậu túm lấy phần áo sau lưng Nghệ Tu. Sau đó nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Nghệ Tu truyền tới. Anh nhớ kỹ lời em nói. Em đã nói em thích anh. Vậy cho dù sau này em nói cảm giác này không phải là thích thì anh cũng không buông tay. Quỷ thần chi nhãn thì sao? Có là quỷ thần sống lại cũng không thể cướp em khỏi tay anh. Tô Dập muốn phản bác. Cậu rất rõ ý nghĩ của mình, không thể nào là cảm giác khác, thế nhưng Nghệ Tu hiển nhiên không để ý tới. Anh ôm Tô Dập xoay một vòng, thực bá đạo mở miệng, sau này dọn qua ở phòng anh đi. Tô Dập vỗ vai anh một cái, chậm rãi mở miệng, không được, căn cứ theo tiến triển tình cảm của chúng ta thì hiện giờ đang ở giai đoạn nắm tay. Giai đoạn nắm tay cái con mẹ nó, Nghệ Tu thầm mắng một câu thô tục trong lòng. Ngoài miệng nói, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ chung rồi, vậy mà còn ở giai đoạn nắm tay. Không được, Tô Dập giãy giụa, kiên trì nói, chúng ta đang ở giai đoạn nắm tay. Đối với phản ứng ngang bướng của Tô Dập, Nghệ Tu dứt khoát liều mạng hôn. Chờ Nghệ Tu rốt cuộc tỉnh táo lại, Tô Dập thật vất vả thoát thân cầm quyển bút ký chậm rãi rời khỏi phòng huấn luyện. Thoạt nhìn không có gì khác biệt với lúc bình thường. Chẳng qua môi vừa đỏ vừa sưng làm người ta vừa nhìn đã biết cậu vừa làm chuyện gì. Sau lưng mơ hồ truyền tới âm thanh đấm bao cát, tần suất thình thịch kia so với bình thường tựa hồ nhanh hơn một chút. Hiển nhiên người nào đó đang rất phấn khởi, Tô Dập cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, chậm chậm quay về ký túc xá. Đây là tâm huyết mà ông lão đã vì cậu mà cố gắng nhiều năm như vậy. Cậu chắc chắn phải xem kỹ từ đầu tới đuôi. Trở về phòng, trước tiên cậu thắp cho ông lão một nén nhang. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh trước bàn đọc sách, mở quyển sổ ra, quan hệ thay đổi của hai người căn bản không giấu được mọi người trong ngành. Trước đó lúc Vu Hãn Âm kéo Bình Hạo Diễm xuống ăn cơm, Vu Hãn Âm nhạy bén lập tức phát hiện không đúng, nhìn Nghệ Tu kéo Tô Dập ngồi xuống cạnh mình. Vu Hãn Âm có chút khó tin liếc nhìn qua lại giữa hai người. Anh yên lặng một chốc rồi dừng tầm mắt ở trên người Tô Dập ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghệ Tu. Thực cảm khái vỗ vai cậu, cười nói, tiểu Dập lợi hại a. Tô Dập không rõ lắm, bị Nghệ Tu trừng mắt cảnh cáo. Vu Hãn Âm cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh Tô Dập.